Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4089. Nguyễn Kiến Định buông tay ra, nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra ngoài cửa, đi tìm Chi Hạ chơi đi. Chờ anh xong việc rồi sẽ đến tìm em. Nói xong anh ta còn vỗ võ đầu cô ấy, cúi xuống hôn lên trán cô ấy một cái. Nguyễn Kiến Định vỗ mông cô ấy, nở nụ cười. Nguyễn Minh Tú đứng tại chỗ che trán, liếc nhìn Nguyễn Chi Hạ một cái, sau đó bụm mặt chạy. Ông ngoại cho người canh giữ toàn bộ bệnh viện, muốn đi ra thì chỉ có thể xông ra, nhưng nếu chúng ta xông ra thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Chờ Nguyễn Kiến Định đi tới, Tư Mộ Hàn thả văn kiện trong tay xuống, khoanh hai tay để lên mặt bà, mặt không thay đổi nói. Trong tình huống mối họa lớn trong lòng còn chưa được giải quyết, người một nhà trước cùng người một nhà làm, đi đầu sẽ làm suy yếu một bộ phận thực lực của mình. Cách làm này thực sự quá mức ngu xuẩn, cho nên dù thế nào thì Tư Mộ Hàn cũng không muốn dùng. Biện pháp xông vào này, có thể tra được vị trí cụ thể của ông ngoại không? Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với ông ấy xong. Nguyễn Kiến Định biết chuyện này, tương đối khó khăn, nhưng muốn đi ra ngoài thì nhất định phải tự mình tìm được công tước Otto. Không tìm được ông ấy thì cho dù có gọi bao nhiều cuộc điện thoại cũng vô dụng. Tư Mộ Hàn giang tay từ chối cho ý kiến. Nếu có thể tìm thấy người thì tôi cũng không ngồi đây làm gì. Cậu có nhìn thấy tin tức buổi sáng không? Cậu cảm thấy ông ngoại sẽ ra tay từ chỗ nào? Nguyễn Kiến Định cũng biết là vừa nãy mình có chút nóng vội, theo tính cách đa mưu túc trí của ông ngoại, làm sao có thể dễ dàng bị bọn họ tìm thấy được. Tôi đã cho người thăm dò tin tức cụ thể, tạm thời vẫn chưa có tin tức báo về. Muốn đẻ chết Able, bước tiếp theo nhất định sẽ là xưởng thuốc kia. Không phải xưởng chế thuốc cung cấp nguyên vật liệu cho Abel, hoặc là cung cấp nguồn tiêu thụ người. Mặc dù xưởng chế thuốc kia đã đóng cửa, nhưng ai biết Abel có còn bí mật kinh doanh không? Cách tốt nhất để trấn áp chính là hoàn toàn phá hủy cái xưởng chế thuốc kia. Những sản nghiệp khác đối với Abel có cũng được, không có cũng không sao. Tôi cũng cho rằng ông ngoại sẽ ưu tiên xưởng chế thuốc kia trước. Nhưng chuyện chúng ta có thể nghĩ ra thì làm sao Abel có thể không nghĩ ra được? Trận chiến này chắc chắn sẽ không dễ dàng, Able chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ để đưa tay chịu trói. Ai cũng không biết sự phản công của anh ta có bao nhiêu nghiêm trọng. Anh ta có thể ám sát cha đẻ một lần thì chắc chắn sẽ có lầm thứ hai. Trong mấy người bọn họ, người nguy hiểm nhất chính là ông ngoại. Tôi đã thu thập được 18% các nhà cung cấp nguyên vật liệu theo yêu cầu lúc trước anh bảo, nhưng tôi vẫn chưa tra được tất cả những thứ trong tay Able đã chạy đi đâu. Hơn nữa chuyện này cũng rất khó điều tra, hơi không cẩn thận một chút thì sẽ bị phản hệ. Tư Mộ Hàn gõ bàn một cái, ánh mắt nhìn Nguyễn Kiến Định, cam văn kiện trên bàn đưa tới. Nhìn đi, Nguyễn Kiến Định hơi nghi ngờ nhận lấy, lật từng tờ một xem, tổng cộng có mười mấy trang, ghi lại tất cả thông tin chi tiết của gần 20 người. Những người này cùng làm chỉ là một phần bộ phận thương nghiệp cung ứng của Able, còn một bộ phận dính dáng đến sản nghiệp vẫn chưa tìm được. Cách chương.